Chồng tôi là quỷ, chương 102-2, gocchuyenaudio.com, Hoàng Phúc Vinh giật mình nhìn Khúc Thiên. Vậy tôi phải, đẩy bình phong ra xa, làm lại cổng chính rộng ra một chút. Tìm người xem cho thật kỹ đi, mình cũng không biết tìm ai. Khúc Thiên, thật sự nghiêm trọng sao? Tôi thật muốn mắng cậu ta, nếu không nghiêm trọng thì ba cậu ta đã không xảy ra chuyện. Khúc Thiên do dự một chút lấy điện thoại ra gọi cho Linh Tử, hỏi anh ta có thể nhận việc này hay không? Là việc đưa quỷ hồn rời đi rồi xem phong thủy. Linh Tử trả lời thế nào tôi không nghe được, nhưng khi Khúc Thiên ngắt cuộc gọi liền nói. Linh Tử không rảnh, bảo chúng ta tự làm. Anh ấy nhíu nhíu mi, rồi nói. Hoàng Phúc Vinh, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị một số đồ, hôm sau tôi sẽ lại đến đây xem giúp. Hoàng Phúc Vinh cảm kích bắt lấy tay Khúc Thiên. Kỳ thật cũng phải, một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học bảo cậu ta đi tìm thầy phong thủy tới xem thì quả thật có khó khăn. Chỉ là sự nhiệt tình của Khúc Thiên khiến tôi bất ngờ. Cho dù hiện tại đang nhờ thân thể của Khúc Thiên, chuyện giúp đỡ bạn của Khúc Thiên thì anh ấy cũng không cần làm như vậy. Với sự hiểu biết của tôi về anh ấy, chuyện như này nếu anh ấy thấy sẽ chỉ nói, ngươi có làm được hay không là chuyện của ngươi. Nhưng hiện tại anh ấy lại chủ động nói muốn giúp đỡ, tôi có thể không bất ngờ sao? Các bạn học cùng nhau an ủi Khúc Thiên, đặt một phong bì làm tiền phúng điếu, sau đó chúng tôi đi về. Vài người bạn đều là lái xe tới cho nên cũng không ai không có xe về cả. Ngồi trên xe, nhìn ra ven đường thỉnh thoảng xuất hiện nhà kiểu mái bằng ở nông thôn, lòng tôi thật nặng nề. Khúc Thiên vừa lái xe vừa hỏi, nghĩ gì thế, có gì khó nói sao? Tôi quay đầu sang mỉm cười với anh ấy, vì sao anh lại tích cực xử lý chuyện này thế? Máu trong phòng kia có vấn đề à? Là bình phong kia có vấn đề? Không nhanh chóng làm thì nhà bọn họ chỉ có đường đoạn từ tuyệt tôn. Bình phong đó, vấn đề không lớn vậy chứ? Thu sơn ra sát trong phong thủy dùng cái này để quyết định có làm bình phong hay không? Nếu sơn hướng là cái khí thì phải thu sơn, làm bình phong ngăn đón. Nếu là hung khí thì phải ra sát cửa chính, phải đảm bảo thông suốt không thể có cái gì chắn lại cả. Nhà ở thành phố, nếu ai chuyển tới nhà mới rồi cuộc sống không còn thuận lợi thì phải xem xét chuyện này. Cũng không phải nhà nào cũng thích hợp để làm bình phong ngăn cách. Đem sát khí giấu ở trong nhà, người ở lâu cuộc sống sẽ đều không thuận, mà bình phong nhà của Hoàng Phúc Vinh có sát khí rất mạnh. Sát khí xông vào cửa cho dù sơn hướng vượng người lớn thì người lớn vẫn bị sát. Hoàng Phúc Vinh từ cấp 2 đã không ở nhà, nếu cậu ta vẫn luôn ở nhà thì có lẽ cậu ta đã tự sát trước cả cha mình. Bình phong kia sao lại có sát khí? Không biết, phải xem ngày để đẩy bình phong kia đi xem sao. Kiến thức phong thủy, gia sát, sửu, mùi, thìn, tuất, ất, tân, đinh, quý, cấn, khôn, dần, thân, tý, ngọ, nhà ở 14 sơn hướng này sẽ sinh gia sát, những nhà này cửa chính nên luôn mở, không nên đóng lại. Cụ thể mà nói thì cửa phải được mở ra hoặc nên có nhiều cửa sổ bằng kính bên cạnh cửa. Không nên có thứ gì chắn trước cửa chính, ví như bình phong. Ngoài ra, địa hình bên ngoài cửa thấp hơn một chút cũng được. Thu hơn, cản, tốn, cấn, khôn, giáp, bính, canh, nhâm, mão, dậu, tỵ, hợi, nhà ở 10 sơn hướng này thì nên đóng lại, không nên mở ra. Có mở cửa thì không nên mở quá lớn, đồng thời trước cửa nên dùng bình phong chắn lại, dùng để giữ khí. Những nhà này bên ngoài cửa, gocchuyenaudio.com, không nên quá thấp, thấp thì sẽ là thu sơn bất tận. Sần, sần dịch chỗ này xong vẫn chả hiểu gì. V, gạch nối gạch nối gạch nối. Sần, dạo này mình vẫn hơi bận, lịch hên xui nha các bạn. Cách chương.